Chương 2368, Giác Mai Ca Đảo. Lại là một cái vì mộng tưởng không thể không tạm thời xa cách người nhà truy mộng giả A Lưu Húc hung hăng cảm thán một phen, truy tầm mộng tưởng, ở trên con đường này tuy là có thể có được rất lớn thỏa mãn, cuối cùng thành công, càng là thiên đại vui sướng. Thế nhưng, bước trên con đường này thời điểm, cũng sẽ mất đi một ít gì đó. Ở toàn bộ trên biển Nam Nhi ngang dọc thế giới, loại này mất đi thường thường chính là thân tình các loại. Tina, ở Jamaica đảo bổ sung tiếp tế tiếp viện, thuận tiện mở yến hội ăn mừng một trận, ân, chúc mừng 3 ngày A không do dự, Tina mang trên mặt nụ cười thư thái, nói, là vâng đúng, Lưu Húc thiếu tướng. Lập tức, đứng dậy rời đi. Colombia thân thể run lên, đáy mắt hiện lên một màn điên cuồng kích động, mất khí lực thật là lớn mới có bảo trì lại hình tượng. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, quá cảm tạ ngài. Lưu Húc cười ha ha, đi tới ôm lấy cổ của đối phương. Tay súng bắn tỉa, tiểu tử ngươi khách khí với ta cái gì, chúng ta là đồng bọn. Ân, thuận tiện đi bái phỏng một cái bá mẫu. Ân ân, có hay không Mỹ thực bá mẫu Colombia tiểu ý giật rào, gật đầu nói, đương nhiên là có, ta tay của mẫu thân nghệ là ta đã thấy tốt nhất, so với quân trên hạm đại chủ còn hoàn mỹ hơn tài nấu ăn. Lưu Húc thiêm thiêm môi, nói, Mỹ thực A, thật là khiến người ước ao. Ân. Lên đảo xem nhìn một cái có cái gì đặc sắc nguyên liệu nấu ăn. Jamaica đảo, ở vào Đông Hải ở chỗ sâu trong, khoảng cách đại hải trình lối vào rất gần, chỉ cần đi ngũ ngày là có thể đến. Đây là thông thường thuyền hải tặc hoặc là thương thuyền, quân hạm nói 3 ngày là có thể đến. Ở đảo nhỏ nam diện núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tọa cao sơn dường như cao vút trong mây cao úc. Cạnh biển, kim hoàng trên bờ cắt đầy dấu chân, cân nhắc thước cao cây dừa cung cấp hưu nhàn hóng mát địa phương. Trên mặt biển, một con thuyền sâu màu tím quân hạm thừa lúc bọt sóng chậm rãi lai tới. Quân hạm, sâu màu tím quân hạm dừng sát ở bãi cắt ranh giới một chỗ đá ngầm bên cạnh, một thân hưu nhàn ăn mặc gọn gàng phối hợp chính nghĩa áo khoác ngoài Lưu Húc nhẹ nhàng nhảy xuống quân hạm trực tiếp rơi vào trên bờ cát. Sau lưng đồng dạng là hưu nhàn ăn mặc gọn gàng cộng thêm chính nghĩa áo khoác ngoài Tina dưới chân một điểm, Flutlis rơi vào bên người. Colombia thì là ở đầu thuyền thượng khán những cái này chơi đùa hài đồng vẻ mặt hâm mộ và cấp bách. Dường như ưu nhã thân sĩ từ bằng gỗ thang dây đi xuống. Đây chính là Jamaica đảo nha, thực là không tồi bầu không khí, tay súng bắn tỉa ra hương rất mỹ lệ nha. Lưu Húc một tay che cái chán nhìn ra xa, gần từ trên bãi cắt bầu không khí đến xem là có thể đoán được nơi này bầu không khí, phong thổ. Lưu Húc quay đầu, hướng quân hạm mặt trên đa mở binh sĩ hô lớn, các tiểu tử, 3 ngày này thời gian quân hạm là các ngươi, cùng hoan a ổ mở tiệc sẽ lạc rượu đâu nâng cốc mang lên yến hội bọn lính vui vẻ. Yến hội loại vật này đối với bọn họ mà nói vẫn tương đối xa xôi. Cùng hải tặc những cái này tồn tại so sánh với, bọn họ có nhiều hơn kỷ luật, cơ bản không có người sĩ quan kia nguyện ý để những binh lính này cuồng hoan. Lưu Húc ý tưởng thì là bất đồng, nếu phải ở chỗ này đố vài ngày, như vậy thì để bọn họ hảo hảo buông lòng một chút, hà tất chết như vậy bản tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin cho phép bỉ nhân cùng mấy người bằng hữu tán gẫu một chút. Colombia đã đi tới. Ánh mắt lại rơi vào ở ra dưới tảng cây vài cái nam nữ trên người. Ra dưới tảng cây mấy cái nam nữ, đồng dạng đang nhìn bọn họ. Đối với hòn đảo này mà nói, quân hạm thật sự là cực kỳ hiếm thấy, khả năng thời gian mấy năm cũng không nhất định có thể chứng kiến một con thuyền quân hạm đến. Lưu Húc lông mi giống nhau, nha, cảm tình cái này mới rời thuyền liền gặp phải trước kia bằng hữu đi thôi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi là được. Nói, hắn đi tới một bên cây dừa dưới, nơi đó cũng có bãi cắt ghế để. Thật là khiến người thể sắc và tinh thần vui thích địa phương. Colombia mỉm cười gật đầu một cái, lập tức hướng mấy cái nam nữ đi tới. Ivan, Giác Mòn, có gì tây? Cơ Khâm An, bên trong nổ dô mi. Ảt giòn y ghê đức, bờ chèn. Dễ nở, đã lâu không gặp. Colombia đi tới, thần tình hơi lộ ra kích động. Bị hắn thét lên tên mấy người kia đồng thời đứng lên, kinh hô, Colombia là ta đã trở về. Colombia mỉm cười. Liên tục gật đầu. Tiểu tử ngươi mấy người nói chuyện với nhau ước chừng thời gian 2 tiếng mới có dừng lại, thời gian đã đến tới buổi trưa, nên dùng cơm thời gian. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, mời theo bỉ nhân đến nhà dùng cơm. Đi trở về, Colombia trên mặt còn mang theo rõ ràng vui sướng. Lưu Húc gật đầu, nói, vậy thì đi làng cách bãi cắt hơi có chút khoảng cách, bộ hành khoảng chừng thời gian nửa tiếng mới có thể đến đặt đến. Dựa theo Colombia kể rõ, đây là một cái phồn hoa làng. Nhưng mà đi trên đường, Lưu Húc sắc mặt càng phát ra quái dị, đây chính là cái gọi là phồn hoa làng thế nào thấy cũng không giống A mặc dù không có đổ nát thê lương các loại vật kiến trúc, thế nhưng số người này không khỏi cũng quá ít A trên đường phố bán hàng rong sớm dẹp quài, mỗi bên gia đình đại môn đóng chặt, mấy cái này ý tứ Colombia, Cái này tình huống gì? Colombia hắn đồng dạng cao mày, nhẹ nhẹ lắc đầu nói, bỉ nhân không phải tin tưởng, trước đây nơi này là cực kỳ phồn hoa, làng tuy là nhân số ít hơn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều biết, sẽ không có loại này tình huống mới đúng. A quỷ dị, khắp nơi tràn đầy quỷ dị, cùng tĩnh mịch hưu nhàn bãi cát hình thành so sánh rõ ràng. Vắng vẻ, nơi đây hoàn toàn là yên tĩnh hoàn cảnh. Đông đông đông, Colombia không nghĩ ra mấu chốt trong đó, trực tiếp đi tới phụ cận một chỗ nhân gia, trực tiếp gõ cửa. Chị bạ. Huy đại thúc, chị bạ. Huy đại thúc, bị nhân là Colombia, xin hỏi ngài ở nhà không qua một hồi lâu, bên trong rốt cuộc mới có người ra đối lại, cửa bằng gỗ bị đẩy ra một đường may, một cái trung niên nam nhân ở bên trong xuyên thấu qua khe cửa quan sát đến tình huống bên ngoài. A, thật là Colombia, hài tử, người rốt cuộc đã trở về. Xác nhận người bên ngoài sau đó, bên trong trung niên nam nhân trực tiếp mở ra đại môn, trong thần sắc mang theo kinh hỉ. Thân cao chừng khoảng 1m70, có vẻ hơi gầy yếu trung niên nam nhân, chị bạ. Huy.